Vạn Đạo Long Hoàng, chương 587, Minh Văn Phù Cuốn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lại là tiểu tử kia, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tần Thanh Phi chứng kiến Lục Minh, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tiểu tử này tới đây, hơn phân nửa là vì vượt qua vực lệnh bài mà đến, hắc hắc, nghĩ đến vượt qua vực lệnh bài, không dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Thanh Phi cười lạnh không thôi, đóng cửa sổ lại. Lục Minh trong mắt cũng hiện lên một tia âm trầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đại sảnh, người ngày càng nhiều, cuối cùng, tối thiểu có hơn 2 vạn người. Phải biết, muốn đi vào thiên cơ bán đấu giá, là có yêu cầu đấy, nhất định phải có võ vương đã ngoài tu vị, thấp hơn võ vương cảnh giới, là không cho vào đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác hiện trường hơn 2 vạn người toàn bộ đều là võ vương cảnh giới đã ngoài vũ giả. Lục Minh âm thầm sợ hãi thán phục, hồng vực thực lực quả nhiên cường đại, không phải thiên huyền vực năng so đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên huyền vực toàn bộ võ vương cộng lại, đều chưa hẳn có 2 vạn người, mà bây giờ, chỉ là một hồi đấu giá hội tựu xuất hiện hơn 2 vạn người. Căn bản không cách nào so sánh được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, một người mặc áo bào trắng, tướng mạo nho nhã trung niên nam tử đi đến đài cao. Phong Tú phân hội trưởng đến rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, cái trung niên nam tử vừa lên đài, toàn trường tựu yên tĩnh trở lại, giống như có thật lớn lực uy hiếp. Trung niên nam tử lộ ra mỉm cười, nói, tin tưởng rất nhiều người đều biết tại hạ, nhưng là có một ít mới bằng hữu không biết đấy, tại hạ lại tự giới thiệu một lần, tại hạ tên là Phong Tú, chính là thiên cơ thương hội tại Hồng Vực phân hội hội trưởng, chủ trì lúc này đây đấu giá hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôi, nét, lúc này đây tổng cộng có 218 kiện bảo vật tiến hành đấu giá, tuyệt đối đều là tinh phẩm, hy vọng mọi người có thể thỏa mãn, tốt rồi, thời gian có hạn, tiến hành hôm nay lần thứ nhất cạnh tranh A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong Tú phi thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuyên bố hôm nay đấu giá bắt đầu. Lập tức tựu có nhất cái cô gái xinh đẹp nâng nhất cái khay, đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khay lên, là một bức tranh vẽ. Phong Tú đánh tới tranh vẽ, chỉ thấy tranh vẽ lên, họa chính là một đạo thiểm điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tưởng mọi người đã nhìn ra, đây là Minh Văn Phù Cuốn, chỉ cần rót vào chân nguyên, có thể kích phát Minh Văn Phù Cuốn bên trong đến Minh Văn, triển khai một kích chí mạng, này một đạo thiểm điện Minh Văn Phù Cuốn, công kích uy lực tương đương với võ vương thất trọng đỉnh phong chí cường nhất kích, hiện tại giá quy định 1 vạn cực phẩm linh tinh, tăng giá không thể ít hơn 1000 cực phẩm linh tinh. Phong Tú giới thiệu xong về sau, khai ra giá quy định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là Minh Văn Phù Cuốn, cái đồ chơi này có thể là phi thường khó được, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng. gocchuyenaudio.com, hơn nữa uy lực tương đương với võ vương thất trọng đại thành vương giả một kích toàn lực, dùng tốt lời mà nói, thậm chí năng đánh chết nhất cái võ vương thất trọng vũ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã muốn, ta ra 1 vạn 2000 cực phẩm linh tinh. Hiện trường, vang lên một hồi nghị luận, lập tức đã có người bắt đầu ra giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là Minh Văn Phù Cuốn. Lục Minh cũng là giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Văn Phù Cuốn, là Minh luyện sư luyện chế ra đến Phù Cuốn, nhưng giống nhau Minh luyện sư căn bản luyện chế không đi ra. Muốn luyện chế ra Minh Văn Phù Cuốn, đầu tiên điều kiện nhất định phải có thuần túy Minh luyện sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, đại bộ phận cái gọi là minh luyện sư, đều là không thuần túy đấy, chủ yếu đều là lấy tu hành võ đạo làm chủ, minh luyện làm phụ. Đại bộ phận vũ giả, đều tu luyện một ít minh luyện chi đạo, phụ trợ võ đạo tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những, này, cũng không phải thuần túy minh luyện sư. Không phải thuần túy minh luyện sư, không thể luyện chế ra Minh Văn Phù Cuốn, tại thiên huyền vực nhất cái thuần túy minh luyện sư đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là câu nói đó, người tinh lực là có hạn đấy, muốn trở thành nhất cái thuần túy minh luyện sư cần tốn hao đại lượng tinh lực, võ đạo tu vị, khẳng định tựu cũng không rất cao. Hơn nữa, thuần túy minh luyện sư, tại ngũ cấp trước đó, sức chiến đấu cực kỳ thấp, căn bản so ra kém vũ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là thuần túy minh luyện sư, một khi đột phá đến ngũ cấp tựu sẽ phát sinh biến chất, chiến lực trở nên cực kỳ khủng bố, phương thức chiến đấu, huyền diệu vô cùng. Cho nên, thuần túy Minh Luyện Sư, còn có một xưng hô, gọi là Thực Minh Luyện Sư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực Minh Luyện Sư, chính thức Minh Luyện Sư. Những, này, đều là Lục Minh trước kia tại trên điển tịch chứng kiến đấy, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng gặp được một bức Thực Minh Luyện Sư luyện chế Minh Văn Phù Cuốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lục Minh suy tư trong quá trình, giá cả liên tiếp kéo lên. Đã đột phá 2 vạn cực phẩm linh tinh rồi. Thật sự là một đám nông dân, như vậy đồ bỏ đi Minh Văn Phù Cuốn, cũng có người muốn, bổn tọa năm đó tiện tay luyện chế một bức Minh Văn Phù Cuốn, cũng mạnh hơn này 10 vạn lần, 100 vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán nằm ở Lục Minh trên bờ vai, vểnh lên nhất đầu chân bắt chéo, cầm nhất căn theo Lục Minh chỗ đó nhõng nhẽo cứng rắn phao lấy được ngũ cấp linh dược đặt ở trong miệng gặm. Một bên gặm cũng một bên nói thầm, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, vậy ngươi luyện chế cho ta một bức à? Lục Minh bĩu môi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, bổn tọa bây giờ là bị thương, nói cách khác còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Đán Đán nói khoác không biết ngượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh Phi Tuyết có chút hăng hái nhìn xem Đán Đán. Lục huynh, ngươi cái này con rùa đen yêu thú, ngược lại là rất thú vị đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Tuyết cười nói, yêu thú đạt tới vương cấp tựu có thể mở miệng nói chuyện, Phi Tuyết cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này, ngoại trừ khoác lác chỉ có biết ăn thôi, một cái khác tác dụng. Lục Minh tùy ý nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói như thế, Đán Đán không làm nữa, trực tiếp theo Lục Minh trên bờ vai nhảy lên, mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Rõ ràng dám nói bổn tọa một có chỗ lợi gì, lẽ nào lại như vậy, bổn tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu, uy chấn thiên hạ, tung hoành bát phương, vũ nội vô địch, ngươi dám xem thường bổn tọa. Đán Đán một tay chảo chỉ vào Lục Minh, làm ra vẻ đạo hết lần này tới lần khác thanh âm non nớt như 3 tuổi tiểu hài tử, nhắm chúng Phi Tuyết cười khanh khách không ngừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôi đi cho ta trung thực ở lại đó. Lục Minh cười đi bắt Đán Đán tiểu đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lẽ nào lại như vậy ta cắn, Đán Đán nghe răng, mở ra miệng rộng liền hướng Lục Minh ngón tay táp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa xào, dám cắn ta, chấm, Lục Minh vội vàng không kịp chuẩn bị Đán Đán một ngụm cắn trên ngón tay lên, bỏ cũng không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng Lục Minh đầu hàng, xuất ra nhất căn ngũ cấp linh dược, Đán Đán lúc này mới hầm hừ buông ra miệng. Biết rõ bổn tọa lợi hại a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán dương dương đắc ý trốn ở một bên gặm linh dược đi. Thằng này là tuyệt thế cường giả trọng sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh 100 cái không tin. Lúc này, này bức Minh Văn Phù Cuốn đã bị người lấy 35.000 khối cực phẩm linh tinh đập đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, Minh Văn Phù Cuốn tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng chỉ là duy nhất một lần đấy, dùng xong sẽ không có, giá cả cũng sẽ không quá khoa trương. Đón lấy, Phong Tú xuất ra đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá chính là một ngũ cấp thượng phẩm lò luyện đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lò luyện đan cực kỳ rất thưa thớt cho nên giá cả so với bình thường linh binh cao hơn gấp bội. Này một ngũ cấp thượng phẩm lò luyện đan, bán đi 12 vạn cực phẩm linh tinh giá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy từng kiện vật phẩm bị đem ra tiến hành đấu giá. Tài liệu luyện khí, linh dược, linh binh, công pháp bí tịch thậm chí có yêu thú chiến sủng vân. Vân, đợi một tí cái gì cần có đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, những, này bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng Lục Minh một có một dạng năng vừa ý đấy. Lầu 2 thượng mặt khác phòng khách quý, đồng dạng không người mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người biết rõ, những người này, là đang đợi đằng sau bảo vật. Càng đi về phía sau, xuất hiện bảo vật càng là chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ 156 kiện bảo vật chính là một lọ tiên thiên nguyên dịch, hơn nữa là trung phẩm tiên thiên nguyên dịch tác dụng tin tưởng không cần ta nhiều lời, tất cả mọi người tin tưởng, chính là tu luyện thân thể thứ nhất thánh phẩm. Phong Tú bàn tay nâng một cái bình ngọc lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.